Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, nhẫn giới tình thế. Cầu khen thưởng, đồng thời nhượng chakra tiến hành hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính biến hóa. Vậy làm sao thay đổi a? Shirakawa nhìn lão tử, không khỏi sững sờ, đưa tay mở ra. Nhẫn giả giống nhau đều là đem người năng lượng cùng tinh thần năng lượng tinh luyện thành chakra. Sau đó sẽ tiến hành đơn độc tính chất biến hóa. Chỉ một hai bước, cũng đủ để cho rất nhiều người dừng bước. Như thế nào đem hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính chakra cùng một chỗ biến hóa? Si tạp chí trùng si, xem. Lão tử xem một Shirakawa liếc mắt, sau đó đưa tay ra, đưa bàn tay áp vào một tảng đá. Hòn đá kia bị bàn tay hắn tiếp xúc địa phương, chậm rãi biến đỏ, sau đó hòa tan, từ trên đá tí tách chảy xuống, chảy vào trong nước sông, nhất thời mang theo một trận trưng khí, đưa ngươi chakra tiến hành điều phối, sinh ra nhiệt độ cao, hơn nữa cứng lại thành hình, sau đó sẽ đem chakra chuyển vận đến tảng đá này trong. Lão tử nhẹ nhàng từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, ném cho Shirakawa. Lúc nào chakra có thể đem tảng đá này dung hóa thành nham thạch, người dung độn chakra liền tu luyện thành công. Lão tử câu nói vừa dứt, biết sau xoay người rời đi, dùng nhiệt độ cao đem đá dung hóa. Shirakawa nhìn lão tử bỏ đi, nhất thời đuổi hỏi, này thế nào hòa tan à? Ngươi không dạy ta như thế nào ngưng luyện tương ứng chakra à? Chính ngươi nghĩ. Lão tử rất không chịu trách nhiệm khoát khoát tay. Không phải đâu. Shirakawa mị mị mắt trái. Đáp ứng dậy, lại không dậy. Xem ra vạn sự còn phải dựa vào chính mình. Dùng nhiệt độ cao hòa tan đá. Shirakawa cúi đầu nhìn một chút trong tay nham thạch. Sau đó nhai thoáng cái những lời này. Thử ngưng kết thoáng cái chakra. Sau đó đem chakra bắt trước thành phân tử trạng thái. Sau đó lẫn nhau va chạm. Sinh ra nhiệt độ cao, tiến hành hỏa thuộc tính chakra tính chất biến hóa, sau đó chậm rãi đem chakra truyền vào trên tay trong đá. Hòn đá kia chậm rãi đỏ lên, chợt rồi một tiếng, liền bốc cháy, nhưng là lại không có chút nào tan rã xu hướng. Két á, lấy bốc cháy đá, bị Shirakawa phốc oành một tiếng, ném vào trong sông, mang theo một mảnh trưng khí, chậm rãi chìm xuống. Không được a. Shirakawa nhìn chậm rãi chìm đến đáy nước, đã nguội xuống, trở nên nước sơn hòn đá đen. Cau mày một cái, hắn mới vừa rồi đem chakra tiến hành va chạm chế tạo cao ôn hỏa thuộc tính chakra. Thành công đem đá nhiệt độ lên cao, nhưng là lại từ đầu đến cuối không cách nào hòa tan tảng đá này. Hỏa diễm có thể thiêu đốt, nhưng là lại không phải dung hóa sử dụng. Hòa tan. Shirakawa nhai hai cái, sau đó lấy cô xui đáy sờ lên một tảng đá, cầm tại tay tâm lý, lần hai đem chakra thua đến nham thạch trong, nham thạch kia bị Shirakawa thổ độn chakra xâm phạm, bắt đầu chậm rãi làm mềm, trở nên giống quả đông lạnh một dạng, nằm tại tay tâm lý, cuối cùng dầm thoáng cái, hóa thành bùn lầy, từ trong tay hắn tản ra, hòa tan đi. Hòa tan là hòa tan, nhưng là không có nhiệt độ hỏa diễm, không phải là muốn dung hóa. Shirakawa cầm trong tay đống bùn nhão ném ra, thả vào trong nước sông rửa sạch sẽ, sau đó lắc đầu một cái. Còn chưa đúng, thất bại, dung hóa, nham thạch a. Shirakawa nhắm lại mắt trái, bắt đầu suy tính đến, dung độn chính là hỏa cùng đất, hai loại thuộc tính kết hợp. Dung hóa tương ứng vật chất, đem thổ nhưỡng cùng hỏa diễm kết hợp với nhau, dùng hỏa diễm hình thành cố thái dịch chất, đốt hết tất cả nham thạch, nhưng là rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể đồng thời đem chakra tiến hành hai loại tính chất biến hóa. Thân thể con người giống như một cái ly, mà chakra chính là trong ly nước, ly là một cái chỉnh thể. Shirakawa có thể quyết định chính mình uống insui, hay là uống nước đường. Nhưng là hắn bây giờ muốn uống lại mặn lại nước ngọt. Nhưng là cái này tựa hồ căn bản không có khả năng. Bởi vì là thân thể người chakra. tại trong một thời gian ngắn, chỉ có thể làm một loại biến hóa, không thể giống tinh thần như vậy, trần trừ, mà còn hỏa độn chakra cùng thổ độn chakra. Nếu như đồng thời để luyện ra, quỷ biết rõ sẽ phát sinh cái gì hiện tượng. Nham thạch a, Shirakawa gãi đầu một cái, bắt đầu minh tư khổ tưởng. Nham thạch lấy vật lý góc độ mà nói, kỳ thực chính là nóng chảy nham thạch. Tại chakra phương diện, là hỏa thuộc tính chakra cùng thổ thuộc tính chakra kết hợp. Y theo vật lý đến xem, kỳ thực chính là lấy hỏa diễm đem nham thạch hỏa táng. Nhưng là thân người trong cơ thể chakra, ở một cái trong thời gian, chỉ có thể làm một loại biến hóa. Một cái thời gian bên trong, làm được hai loại biến hóa. Nhất tâm nhị dụng, Shirakawa vuốt mi tâm, mở ra mắt trái, thử đem chính mình tâm tư phân chia hai phần chia đều. Muốn dùng trong thân thể chakra phân chia hai bộ phân, một bộ phận tiến hành va chạm, sinh ra nhiệt độ cao đồng thời, một phần khác tiến hành cứng lại thành khối, sau đó đem hai loại chakra phối hợp, giống thả ra nhẫn thuật như vậy phối hợp hỏa độn cùng thổ độn chakra, sinh ra cái gọi là dung độn chakra. Shirakawa ý tưởng là được, nhưng là hiện thực luôn là tàn khốc. Hắn sợi chakra chút nào không nghe sai khiến, hoặc là chính là va chạm nhiệt độ cao, hoặc là chính là ngưng tụ thành khối. Không chút nào dựa theo Shirakawa dự trù như vậy. Một thân lưỡng dụng, có thể đồng thời tinh luyện hai loại tính chất chakra, đem hai người hợp nhất, để luyện ra tương ứng dung độn chakra. Xem ra cần phải nghĩ biện pháp khác. Khó trách bí thuật cùng huyết kế nhẫn giả ít như vậy a. Shirakawa vuốt chân mày, tỉ mỉ hồi tưởng tự có liên quan tới tính chất biến hóa phương diện kiến thức. Đem người trong chakra, đồng thời tiến hành hai loại tính chất biến hóa, là không thể thực hiện được. Vậy có thể hay không tiến hành thứ tự trước sau? Sử dụng trước hỏa độn, tiến hành nhiệt độ cao biến chuyển. Sau đó sẽ đem hỏa độn chakra ngưng tụ thành khối. Cũng hoặc là ngược lại, trước tiến hành cứng lại, sau đó sẽ dùng hỏa độn ấm lên. Ngay tại Shirakawa biệt lập 2 năm trong lúc đó, Thổ quốc cùng Hỏa quốc chiến tranh, lấy Kanabi cầu cuộc chiến là điểm giữa, đã hoàn toàn kết thúc. Đi ngang qua một chút phần nhỏ va chạm sau đó, Konoha chủ động hướng Nham ẩn cầu hòa. Mặc dù thành công ký kết minh ước, nhưng là bởi vì chủ động cầu hòa, mà mất đi xin bồi thường quyền lợi, cùng chiến bại không có gì khác nhau. Cho nên đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen chủ động thối vị, gánh vác thượng tầng áp lực, đem Hokage vị truyền cho Konoha ngôi sao mới thượng nhẫn Namikaze Minato. Namikaze Minato thượng vị, khiến cho Konoha thoát khỏi nhẫn giới đại chiến, mang đến lộn một cái tân khí tượng. Nhưng là đồng thời, Namikaze Minato cũng bởi vì tuổi quá nhỏ, khiến cho Konoha tam nhẫn trong Orochimaru bất mãn, phản bội Konoha thôn, trở thành cấp độ S phản bội nhẫn, một tên cao thủ trốn tránh, khiến cho Konoha mặc dù nghênh đón mới Hokage, nhưng là nước lớn địa vị, nhưng cũng bắt đầu dao động. Tuy nói Konoha chủ động rời khỏi thứ ba lần nhẫn giới đại chiến, nhưng là không có nghĩa là chiến tranh toàn diện như vậy kết thúc. Bởi vì còn có 4 cái thôn trang cũng chưa hoàn toàn thoát khỏi chiến tranh. Nham ẩn thôn các trưởng lão cũng không thỏa mãn với lần này chiến tranh kết quả. Muốn đối với, đúng, xa ẩn thôn khai chiến, cướp đoạt đủ tài nguyên, tốt bù đắp chiến tranh tổn thất. Đồng thời vụ ẩn cùng nham ẩn liên minh cũng xuất hiện một chút vết rách. Những thứ này cách xa đại lục các ninja thường xuyên cùng Sa ẩn tiếp xúc, hy vọng Sa ẩn có thể cho bọn hắn chính xác chỗ tốt. Như vậy bọn họ liền không sẽ cùng Nham ẩn hợp công Sa ẩn. Đồng thời Vân ẩn cũng ở trong bóng tối kế hoạch, mưu đoạt những thôn khác tử huyết kế, mở rộng thực lực, 4 quốc ngoài sáng trong tối so tài. Konoha miệt mài phát triển, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.